văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 612, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi dụng lúc nhà người ta sa sút, liền dụ dỗ hai chú cháu vì tiền tài mà cùng chịu khuất thân cho ông ta, sau đó còn lấy hàng giả lừa người. Lúc ông ta làm những việc này lại không biết Diệu Tổ là kẻ xấu. Đây chẳng phải là cậy thường dân không làm gì được mình, bỏ tiền giả ra mua thân sao? Ngay cả tiền mua thân cũng lừa. Chuồn thôi, một ngày tốt lại nhớ Yên Miểu vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa nhích dần sang bên cạnh, nhích dần, giả vờ như mình đang suy nghĩ chuyện gì đó, hướng đi không thẳng mà lại đi chéo về bên phải. Suýt nữa làm mấy vị lão đại thần cười đến nghiêng ngả ngửa sau. Hứa Lang à, người không thấy bộ dạng này của mình quá rõ ràng rồi sao? Mà vị tân công bộ thượng thư nào đó thì mặt mày ủ rũ. Các ngươi đoán xem tại sao ta không cười nổi không? Khụ, người hỏi chuyện cố gắng an ủi. Tuy Tiểu Bạch Trạch hình như có hơi ghét ngài. Bính thượng thư kiên định cho rằng, người bớt nói bậy, Tiểu Bạch Trạch không ghét ta, hắn chỉ muốn kính nhi viễn chi. Kính trọng nhưng giữ khoảng cách, với ta thôi, những người khác, cái này dù có khác biệt thì khác biệt cũng không lớn lắm nhỉ. Người hỏi chuyện nghẹn lời một chút, được rồi, hắn chỉ muốn kính nhi viễn chi với ngài. Nhưng mà, thượng thư cũng không cần quá lo lắng, Tiểu Bạch Trạch để tâm là việc ngài dùng quyền lực đùa bỡn bá tánh. Chỉ cần Tiểu Bạch Trạch phát hiện ra, ngài sớm đã biết Diệu Tổ là kẻ ác. Bính Huy kinh ngạc vui mừng, như vậy hắn sẽ không kính nhi viễn chi với ta nữa. Cũng không phải, người hỏi chuyện ho một tiếng, như vậy ấn tượng của hắn về chuyện này sẽ từ ức hát, y, ế, về bá tánh, biến thành ác vân tự hữu ác nhân ma. Kẻ ác ắt có kẻ ác chỉ, có lẽ so sánh tương đối thì ác cảm sẽ giảm đi đôi chút. Bính Huy, ta cảm ơn ngươi, khổ, thật ra còn có một cách khác. Cách gì, khoảng thời gian này ngài hãy đi thực thi công lý nhiều một chút. Như vậy Tiểu Bạch Trạch có lẽ sẽ tin rằng trước đây ngài ra tay với Diệu Tổ là đang thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Mắt Bính Huy sáng lên, vậy thì, vấn đề đến rồi, ông ta đi đâu để thực thi công lý đây? Sao Bính Huy dò hỏi hơn một tháng, dò được tin về một tòa nhà cổ quái. Nghe người trong chợ nói, tòa nhà này rất kỳ lạ. Một năm trước có hàng xóm nhìn thấy hai người nam nhân vào đó giữa đêm, dường như chưa từng ra ngoài nữa. Càng kỳ lạ hơn là, có tráng hán ngày đêm canh giữ ở cửa. Người khác hỏi thì nói là người gác cổng của nhà này. Nhưng mà, nhà ai lại có người gác cổng trông hung dữ như vậy? Nhìn qua hoặc là từng ra chiến trường, hoặc là từng gờ. Y, ế, xê người. Hơn nữa, hai người nam nhân đó không những chưa từng ra khỏi nhà, mà ngay cả quần áo cơm nước cũng là do tráng hán mang vào. Và đúng hôm nay, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa nhà, người xuống xe không phải tráng hán, cũng không phải hai người nam nhân kia. Là một người mới, mà tráng hán lại đối xử với người đó vô cùng cung kính. Bính Huy mừng rỡ, lấy ra một nén bạc thật, đưa cho người mang tin tức này đến cho ông ta. Tuy có hơi đau lòng, nhưng đây là chi tiêu cần thiết. Trong tòa nhà này chắc chắn có chuyện mờ ám. Đầu óc Bính Huy xoay chuyển rất nhanh, hoặc là có người muốn làm chuyện lớn gì đó bên trong. Hoặc là chủ nhân của căn nhà bị giam cầm rồi. Bính Thượng Thư đem chuyện này nói cho Tuần Thành ngự sử, thông qua thủ tục chính quy, để Ngũ Thành binh mã tư phái tuần cảnh đến, theo ông ta mai phục bên ngoài căn nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa lớn căn nhà mở ra, một đám hộ vệ ra trước mở đường, ngay sau đó một người vừa đỡ eo mình, vừa làu bảo đi ra. Vậy mà không có chút thay đổi nào, nuôi không một năm rồi, ta biết ngay mà, người và gà không giống nhau, hai thằng nam nhân nhốt chung một chỗ, sẽ không biến thành một nam một nữ được. Cách chương.